Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 1 chương 2, Hỷ Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là gặp quỷ mà. Trái tim Nhậm Giật Phi hơi trùng xuống. Hắn cọ nhẹ đầu lưỡi vào hàm sau. Nhậm Giật Phi đã sớm đoán ra được. Dù sao thì trong mệnh cách của hắn, cái gì gọi là may mắn, Nhậm Giật Phi còn không biết viết như thế nào nữa. Nếu đổi lại là người khác, cho dù xui xẻo đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ gặp được chuyện quỷ dị một hai lần trong đời. Còn về phần Nhậm Giật Phi, hắn muốn nhìn trời thở dài cũng không xong. Cả đời hắn không được mấy lần nếm trải mùi vị khói lửa của dương gian đâu. Mặc dù bây giờ Nhậm Giật Phi không biết mình đang ở nơi nào, nhưng hắn chắc chắn 100% là bản thân đã bị kéo vào sự kiện thần quái phiền phức nào đó rồi. Hắn xoa xoa đôi mắt muốn làm mình tỉnh táo lại một chút. Hai ngày trước không có thời gian nghỉ ngơi. Cả ngày đều phải chạy tới chạy lui ở phim trường nên trạng thái tinh thần hiện tại không được tốt lắm. Hắn cố gắng vực dậy chính mình để còn xem xét tình huống lúc này là chuyện quái quỷ gì. Vì sao lại bị kéo đến đây? Hắn không biết. Kéo hắn đến là muốn hắn làm gì? Hắn không biết. Nếu để người khác biết mình là một kẻ ngoại lai tùy tiện xông vào thì hậu quả sẽ ra sao? Hắn cũng không biết nốt. Trước mắt thì Nhậm Giật Phi không biết hoàn cảnh chính mình là thế nào. Hắn có cảm giác ngay cả hít thở thôi cũng gian nan. Nhậm Giật Phi hơi siết lấy thẻ bài. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn hận không thể mắng vận khí của mình quá trêu ngươi. Dù sao bây giờ cũng đã bị kéo đến đây. Muốn thay đổi thì còn có cách. Chứ oán trách thế nào cũng chỉ là người ngu ngốc đang làm chuyện vô nghĩa. Kế hoạch hàng đầu của Nhậm Giật Phi là lẫn vào trong đám người để làm giảm nhẹ cảm giác tồn tại trước. Bây giờ hắn phải cẩn trọng để giữ cho được cái mạng của mình. Như vậy mới có thể thu thập tin tức nhiều hơn. Sau đó mới quyết định được bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn nhìn đến linh đường ở bên kia. Vừa mới nhìn sang, mấy câu đối phúng điếu đang lay nhẹ trong gió lập tức ập vào tầm mắt hắn. Trên đó viết cái gì mà? Cần kiệm trì gia, tường phu giáo tử, lao khổ công lao. Quả đúng là những áp lực cổ hủ nặng nề đã đè xuống đôi vai gầy của bao người phụ nữ trong hàng nghìn năm của nhiều thế kỷ trước. Cần kiệm trì gia, cần cù, tiết kiệm chăm lo việc nhà. Tường phu giáo tử, vừa đỡ đần chồng vừa dạy dỗ con cái. Lao khổ công lao. Càng chịu nhiều vất vả thì công lao càng to lớn. Nhậm Giật Phi đưa lưng về phía đại viện. Lều trúc nơi hắn đang đứng hơi nghiêng so với linh đường nên có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Chính giữa linh đường đặt một quan tài đen nhánh. Bốn phía quan tài là đèn đuốc phát sáng. Dưới đất có một đôi trung niên đang quỳ. Người mặc áo tang, hai người nọ là một đôi vợ chồng. Chắc hẳn là con trai và con dâu của người chết. Ở phía sau bọn họ là hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Có lẽ là chắt nổi. Hai đứa nhỏ vừa quỳ vừa đốt vàng mã. Khuôn mặt non nớt bụ bẫm bị ánh lửa trong chậu làm cho đỏ bừng lên. Đang túc trực linh cữu ở phía bên trái linh đường là một vài hòa thượng mặc tăng y màu xám. Bọn họ gõ mõ niệm kinh không ngừng. Nhậm Giật Phi ở bên này nghe rất vang. Còn cụ thể họ niệm cái gì thì lại nghe không rõ. Nhậm Giật Phi vừa nhìn vừa nghĩ, nhưng khi liếc mắt sang đám người hòa thượng thì đã bị một dòng chữ màu vàng lấp lánh hấp dẫn tầm mắt. Hòa thượng. Nhậm Giật Phi thuận mắt nhìn xuống phía dưới. Dòng chữ này ở trên đỉnh đầu của một hòa thượng trẻ tuổi đang luống cuống tay chân đỡ lấy giá cắm nến. Trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt lo lắng vì lại vừa làm nghiêng vài ngọn nến. Dòng chữ vàng kim này là gì? Chẳng lẽ là đánh dấu người chơi? Ngay lúc còn đang suy nghĩ, Nhậm Giật Phi bỗng nghe thấy một tiếng loảng xoảng, mà không chỉ riêng hắn. Mọi người xung quanh đều bị âm thanh này làm giật mình. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Trước linh đường có một cái sân nhỏ, mà bây giờ đang đứng ở nơi đó là hai thanh niên trẻ tuổi đầu đeo khăn tang không biết đã đến từ bao giờ. Chỉ biết trong đó có một người té sấp đang nằm ở dưới đất. Còn một người thì bình tĩnh thu lại chân. Mà tất nhiên là không ai chú ý đến chủ nhân của cái chân vừa mới rút lại. Mọi người đều nhìn chằm chằm mấy lư hương bằng đồng bị rơi ở dưới đất. Khay đồng bị văng ra xa. Lư hương ở trên khay cũng bị văng theo. Trên mặt đất là tàn nhang rơi vãi. Cho bụi khắp nơi. Vẻ mặt ai nấy nhìn sang nơi này đều hết sức quái dị. Sao không cẩn thận gì hết vậy? Tự dưng lại làm đổ lư hương. Trời ơi, tổ tông của tôi ơi! Bên trong linh đường vang lên tiếng khóc than của người phụ nữ trung niên. Bà ta vội vàng chạy ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy dưới đất là đồ vật nằm hỗn độn. Gương mặt tái nhợt của người phụ nữ lại càng trở nên trắng bệch. Bà ta giận dữ vỗ đùi một cái. Anh em chúng mày chỉ có việc đem nước ra miếu thổ địa thôi mà về còn làm đổ lư hương nữa là sao hả? Thanh niên đang nằm sấp dưới đất dãy giụa muốn ngẩng đầu. Nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang dùng ánh mắt không tốt nhìn mình chòng chọc. Cả người vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Cậu ta thật sự có nỗi khổ xong lại không thể nào nói nên lời. Người vừa giở trò bên cạnh còn muốn thừa cơ hãm hại mà bỏ đá xuống giếng. Mẹ đừng tức giận, cả ngày hôm nay em trai con cứ hồn vía lên mây. Gã vừa dứt lời, trên đỉnh đầu người đang nằm dưới đất cũng chậm rãi hiện lên mấy chữ vàng kim. Cháu trai thứ, hai thanh niên này hẳn là cháu trai của người chết. Nếu nhìn đánh dấu người đang nằm kia là cháu trai thứ. Vậy suy ra người đứng bên cạnh là cháu trai trưởng. Nhưng xem ra anh em là anh em. Tình cảm có thật sự sâu đậm hay không lại là một chuyện khác. Hai người này dường như có thù oán gì đó bởi vì cháu trai trưởng kia toàn cố ý hãm hại em mình. Nhưng mà, gã làm vậy vì giữa anh em bọn họ thật sự có xích mích. Hay là bởi vì gã đang nhắm vào kẻ ngoại lai. Không biết tên đột nhập từ bên ngoài. Đúng là vô dụng mà. Người phụ nữ hung hăng mắng con trai thứ. Sau đó bà ta quay đầu sang nơi nào đó kêu lên. Tiểu Mỹ, mau tới quét dọn chỗ này mau. Gọi nửa ngày cũng không có tiếng đáp lại. Người phụ nữ trợn trắng mắt. Bà ta càng nổi giận. Lập tức quay đầu đi vào bên trong một căn phòng. Lúc sau bà ta kéo một cô gái có bím tóc đen nhánh ra ngoài. Chỉ vào mặt đất hỗn độn phía dưới rồi nghiến răng ken két. Nhà đầu thối, mày không nghe bà kêu mày khan cổ hả? Giờ bà cho mày 3 đồng một ngày. Mau dọn dẹp sạch sẽ cái mớ này cho tao. Còn dọn, còn lập tức dọn ngay. Gương mặt cô gái nhỏ đã tái mét từ lâu. Cả người cứng nhắc. Đôi tay nắm chặt lấy nhau không buông. Nhìn qua là có thể thấy Tiểu Mỹ hoàn toàn không hợp với cảm giác hiện đại trên người cô gái. Sau khi phân phó xong, bà ta quay sang bắt lấy con trai thứ đang run rẩy dưới đất rồi vỗ mấy cái lên lưng thanh niên. Trầm giọng nói, đi, qua tạ lỗi với bà nội mau. Mặc kệ cháu trai thứ gào khóc thảm thiết ra sao, người phụ nữ trung niên vẫn lạnh lùng kéo cậu ta vào linh đường. Hai chân đối phương liên tục giãy giụa loạn xạ như con giun bị bắt lấy. Thấy em trai đã bị đem đi, người anh càng thêm tươi cười đắc ý rồi cầm hai thùng nước trống không đi sang hướng khác. Gã chợt nhón mũi chân đi vài bước trên mặt đất như vũ công đang múa. Chốc chốc lại xoay xoay khớp hông, trông quái dị vô cùng. Thân thể này là của một cô gái chăng? Nhậm Giật Phi thản nhiên ở trong đám người hóng chuyện cùng thăm dò. Hắn bĩu môi, nơi này chào đón người mới như thế cũng xấu tính thật đấy. Một lát sau, sân nhỏ bừa bộn lúc nãy đã được quét dọn sạch sẽ. Ở trong sân cũng không còn cái gì khác thường. Phần lớn mấy người tỏ ra xa lạ với nơi này đều đang tập trung ở phía trong linh đường. Nhậm Giật Phi nhìn sang bên kia. A Lượng, anh chơi trước đi nha. Em qua bên kia xem. Nhậm Giật Phi do dự một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được rồi, hắn phải tìm một chút manh mối đã. Biết được ngọn ngành sự việc thì mới sống sót được. Sau đó nếu có cơ hội thì hắn nhất định chơi chết cái nơi này. Không thể nói Nhậm Giật Phi sinh ra đã kiên cường. Nguyên nhân lá gan của hắn lớn như vậy là vì hắn đã từng bị âm ti hành hạ cho sống giờ chết giờ. A Lượng ngồi phía sau lều trúc cũng không quay đầu. Anh còn đang bận nhíu mày xem bài trong tay. Vậy chú đừng có tùy tiện động bậy động bạ vào đồ vật ở trong đó nha. Cẩn thận chút, không biết cái gì cứ đi qua hỏi bọn A Công ấy. Nhậm Giật Phi đã ra ngoài sân nhỏ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn A Lượng. Hắn không nghĩ đến việc những người này sẽ đối tốt với mình. Hoặc nói cách khác, thiện ý của bọn họ là dành cho A Phi, sao có thể chứ? Bộ nhìn em hỏng đáng tin cậy chút nào hả? Nhậm Giật Phi lẩm bẩm, vừa nói vừa đi vào trong linh đường. Linh đường này rất lớn. Bên trong có nhiều người cũng không cảm thấy chật chội. Phía bên phải có mấy cụ ông cụ bà đầu tóc bạc phơ đang ngồi nói chuyện. Bọn họ nhìn thấy Nhậm Giật Phi bước vào. Khuôn mặt liền lộ ra ý cười. Hướng về phía hắn vẫy tay. A Phi đến rồi đó hả con? Đều là trưởng bối trong nhà. Tuổi tác cũng đã cao nên bọn họ rất yêu quý mấy đứa nhỏ vừa lễ phép ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện. Trùng hợp là đứa cháu nhỏ này lại chính là người như thế. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy nó là đã vui vẻ rồi. Thế nên thiên vị nó chút cũng đâu có gì sai. Nhậm Giật Phi ngoan ngoãn đi qua. Một cụ bà lấy ra khăn tay từ trong túi. Bà mở ra cho hắn xem. Bên trong là mấy cái bánh đậu nho nhỏ. Đứa nhỏ này, sao con càng ngày càng gầy đi vậy hả? Không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không? Ai? Bà có mấy cái bánh. Cầm lấy cho bà mau lên. Đợi thiếu niên hai tay cầm lấy bánh rồi. Cụ bà lại hỏi. Mà sao con không ở ngoài đó chơi bài? Vào đây làm gì? Còn tới đốt chút giấy à? Nhậm Giật Phi giống như đứa trẻ lễ phép được cưng chiều thành quen. Hắn cất mấy cái bánh đậu vào trong áo. Ngoan ngoãn đáp lời. Cụ bà nghe vậy thì vươn bàn tay gầy gò vỗ đầu hắn. Thở dài thườn thượt. Tết năm nào bà nội cũng cho con mấy viên kẹo đường nhì. Đi đi con. Tới chỗ bác gái con lấy chút tiền giấy. Tranh thủ nói chuyện với bà nội con. Cái bà Xuân Chi này không nói lời nào đã vội vàng đi trước người ta. Có lẽ là nghĩ đến bản thân. Cũng có thể nghĩ đến người bạn mình. Trên gương mặt hằn đầy nếp nhăn vì năm tháng của cụ bà lộ rõ vẻ tiều tụy bi thương. Nhậm Giật Phi khẽ gật đầu. Hắn vuốt nhẹ lên bàn tay nhăn nheo của cụ bà rồi xoay người đi đến nơi đốt tiền giấy. Tiền giấy làm bằng loại giấy thô ráp. Mặt bên trên là ấn hình tròn. Là vật dùng để đốt cho người chết. Phía bên kia còn có chút giấy hình nhà cửa. Dê bò, cỗ kiệu vân vân. Hai anh em ban nãy đang ngồi cạnh thau đồng. Phía sau bọn họ là hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ kêu người cháu trai trưởng kia là cha. Xem ra, một nhà ba đời đều đang quỳ ngay ngắn cùng nhau. Linh đường cổ xưa, xung quanh đều là người xa kẻ lạ. Ngay bên cạnh còn có quan tài đen nhánh. Bên trong lại còn có người chết đang nằm. Đôi khi có một số việc không nên nghĩ nhiều vì càng nghĩ lại càng cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng người xui xẻo bị hù cho té xỉu cũng chỉ có thể là bản thân. Nhưng mà Nhậm Giật Phi cảm thấy mình vẫn còn khỏe chán. Hắn đã chết rất nhiều lần, lúc này lại là thời gian hưởng thụ cảm giác đóng kịch. Hắn cũng không thấy sợ hãi mấy. Có điều không phải ai cũng có tố chất giống như Nhậm Giật Phi. Dòng chữ màu vàng kim trên đỉnh đầu cháu trai thứ không biến mất. Cậu ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng không được. Thỉnh thoảng đối phương lại chạm tay lên hốc mắt. Điều này chứng tỏ trước đây cậu ta có mang kính. Mà những lúc căng thẳng như thế này thường có thói quen nâng mắt kính lên. Cháu trai thứ không tập trung đốt tiền giấy cho lắm. Cả người đều lộ vẻ thấp thỏm lo sợ. Đôi tay đang cầm tiền giấy của cậu ta không ngừng run rẩy. Giấy chưa kịp bén lửa thiếu chút nữa đều bị ném vào trong thau đồng. Lúc đốt vàng mã thì tâm phải thành kính. Trong lòng bất kính thì dễ xảy ra chuyện không may. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu. Đôi mắt không có cảm xúc nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên. Đó không phải là đôi mắt của người sống. Còn người u ám của đối phương như được vẽ ra. Phía bên trong tròng mắt trống rỗng còn có thứ gì động đậy như côn trùng. A, cháu trai thứ hoảng sợ ngồi bệt ra đất rồi la lên. Hành động của cậu ta làm cho mọi người xung quanh để ý, bọn họ nhìn chằm chằm vào cháu trai thứ. Trên gương mặt trắng bệch không có chút biểu tình dư thừa. Thế nhưng ở nơi khác, chẳng hạn như lều trúc của mấy thanh thiếu niên gác đêm hay nơi các hòa thượng đang ngồi đều không cảm thấy có gì bất thường. Đánh bài thì tiếp tục đánh bài. Niệm kinh lại tiếp tục niệm kinh. Cả người cháu trai thứ run lên bần bật. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cổ họng cậu ta phát ra chút âm thanh đứt quãng. Dường như đang khóc. Cứu, cứu tôi. Đến ngay cả ngôn ngữ trên tay chân cậu ta đều đang cầu cứu. Thế nhưng người cháu trai trưởng đang quỳ bên cạnh chỉ cúi đầu cười nhạo. Nhậm Giật Phi đều nhìn thấy tất cả. Bác gái, còn muốn đốt chút tiền giấy cho bà nội. Nhậm Giật Phi đi về bên này, đánh tan bầu không khí quỷ dị của linh đường. Nhìn gương mặt cứng đờ như tượng đất của bọn họ. Nhậm Giật Phi vẫn ngoan ngoãn mỉm cười. Lại còn dùng ngữ điệu thân mật nói chuyện với trưởng bối trong nhà. Người phụ nữ trung niên đang quỳ trước quan tài quay đầu nhìn hắn. Bà đưa cho Nhậm Giật Phi một xấp tiền giấy. Đứa trẻ ngoan, còn cứ từ từ nói chuyện với bà nội. Lúc Nhậm Giật Phi cầm lấy tiền giấy thì tình cờ nhìn thấy trên mờ u bàn tay của bà ta có mấy vết chảy xước đang kết vảy. Người phụ nữ cũng không để ý hắn. Bà ta quay sang một trong hai đứa nhỏ lên tiếng. Tiểu Huyền, con tránh qua bên kia đi. Nhường chỗ cho chú A Phi. Cô bé quỳ bên thau đồng nghe vậy lập tức tránh sang một chút. Nhường lại cho hắn nửa cái đệm cói. Nhậm Giật Phi liếc nhìn người cháu trai thứ kia. Sau đó hắn làm như không có gì đi về phía đó. Quỳ gối lên đệm cói rồi chậm rãi đốt xấp tiền giấy trong tay. Ha! Thanh niên tưởng mình sắp chết đến nơi cuối cùng lại may mắn được. NPC! Này giải vây cho! Không khí xung quanh đã trở lại bình thường. Trái tim đang treo trên cổ họng của cậu ta cũng trở về lồng ngực. Cháu trai thứ nhìn về phía người kia. Không thèm che giấu sự cảm kích trong ánh mắt. Chậc, cháu trai trưởng liếc xéo tên NPC không biết ở đâu chui vào phá hư chuyện tốt của gã. Sau đó gã lại ác ý nhìn về phía em trai, mình, trên mặt viết to mấy chữ. Coi như là mày gặp may. Cháu trai thứ bị gã nhìn nổi hết da gà. Cơ thể lại muốn run rẩy. Cậu ta ôm đầu gối, đầu gục xuống cắn lấy nắm tay của chính mình để không phát ra tiếng khóc sợ hãi. Nơi đốt tiền giấy rất gần với quan tài, càng lại gần, trong không khí lại thổi tới mùi hôi thối nhàn nhạt. Người chết bao lâu thì thi thể bắt đầu có mùi. Nhậm Giật Phi đốt tiền giấy. Hắn vừa diễn ra khuôn mặt không kìm nén đau thương vừa bình tĩnh suy nghĩ. Có lẽ hai đứa nhỏ cạnh bên cũng ngửi thấy nhưng bọn nó cũng trầm mặc giống hắn. Đám người NPC này đấy à? Kỹ thuật diễn của già trẻ lớn bé đều khiến hắn rất có cảm giác. Nếu lúc hắn đóng phim, ai cũng có kỹ thuật diễn như thế này thì có phải là giảm bớt được rất nhiều cảnh ân không? Nhậm Giật Phi lắc đầu kéo đầu óc đang bay bay của mình trở về rồi tiếp tục âm thầm quan sát mấy người trước mặt. Cháu trai trưởng đang thất thần không biết nghĩ gì. Đôi vợ chồng trung niên vẫn quỳ gối chỉnh tề. Bọn họ khóc thương mẹ mình ra đi quá đột ngột khiến cho bọn họ không có cơ hội làm tròn chữ hiếu. Trời đất, cái gì mà thối dữ vậy? Một thanh âm bén nhọn đột nhiên vang lên trong linh đường không khỏi khiến Nhậm Giật Phi liếc mắt nhìn xem. Chỉ biết người đến là một cô gái mang thai eo mang dây đai lưng ngũ sắc. đầu cài một đóa hoa nhỏ màu trắng. Cô ta che miệng ngạc nhiên. Sau đó như nhớ ra cái gì thì cau mày ủ rũ. Cố làm ra vẻ đau đớn xót xa. Nhưng đã quá muộn, trên đỉnh đầu cô gái đã xuất hiện một dòng chữ màu vàng kim lấp lánh. Cháu dâu trưởng, hiểu rồi, vợ của cháu trai kia cuối cùng cũng đã đến. Cô gái này vẫn còn rất trẻ. Cô ta một tay ôm bụng đi đến. Trên dưới không phối hợp với nhau. Cả người đều cứng nhắc mất tự nhiên. Nhậm Giật Phi không biết phải nói như thế nào. Cho hắn giả dạng phụ nữ mang thai hắn cũng không làm bộ khó chịu đến nỗi kỳ quặc như thế. Cho nên là, đây là, diễn viên, thứ năm ra sân mà Nhậm Giật Phi nhận ra. Trước đó có hòa thượng, cháu trai thứ, cháu trai trưởng và tiểu Mỹ. Mà dòng chữ màu vàng kim hiện lên trên đỉnh đầu của hai người là bởi vì hòa thượng và cháu trai thứ có hành động khác thường khiến NPC chú ý. So với bọn họ, người cháu dâu này chỉ nói có một câu. Một lúc sau Nhậm Giật Phi cũng không thấy NPC nào lên tiếng. Nhưng dòng chữ màu vàng kim này lại xuất hiện. Cô gái này đã làm gì? Cô ta nói thối. Đương nhiên ở gần quan tài sẽ nghe mùi. Dù sao nơi này đang là mùa hè, bên kia cũng đâu phải là quan tài băng. Sao có thể không ngửi được thứ gì? Thế nhưng ở đây là linh đường. Nói, thối, không phải là bất kính với người chết hay sao? Cho nên cô ta, bất kính, Nhậm Giật Phi giật mình tỉnh ngộ. Hai từ này như tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Hòa thượng không biết niệm kinh, làm nghiêng giá cắm nến. Lại còn tò mò nhìn khắp nơi không nghiêm túc. Đó là bất kính với người chết. Cháu trai thứ đi đưa nước cho miếu thổ địa. Lúc trở về làm rơi lư hương. Đó là bất kính với người chết. Cháu dâu trưởng đi vào bên trong linh đường che mũi nói thối. Đó là bất kính với người chết. Lúc trước Nhậm Giật Phi suy nghĩ. Người không quá hoàn thành nhân vật mình sắm vai không ít. Vì sao chỉ có mấy người là xuất hiện chữ vàng? Bây giờ hắn nghĩ lại mới nhận ra. Nguyên nhân bọn họ bị bại lộ không phải là có hành động khác thường. Mà cái quan trọng nhất chính là họ đã vô tình. Bất kính với người chết. Nói vậy không có nghĩa là hành động khác thường. Không có gì nguy hiểm. Người phụ nữ trung niên đã đứng lên. Bà ta không hài lòng với biểu hiện của con dâu nên hơi cau mày gọi. Con dâu cũng lại đây đi. Cô gái kia cắn răng. Trên mặt là biểu tình hối hận cùng sốt ruột. Nhưng không thể không nghe lời mẹ chồng. Nhậm Giật Phi nhìn cô rồi lại cúi đầu tiếp tục đốt cho xong tiền giấy trong tay. Cháu trai lớn và vợ của hắn là kiểu người giống nhau. Bọn họ có sợ hãi nhưng trên người lại có thêm một loại cảm giác không thể làm trái phép tắc. Hoàn toàn nghe theo sự phân phó của NPC, giống như là sớm chết lặng từ lâu, cũng có thể là đã khá quen thuộc với những nơi như thế này. Đây là người chơi có kinh nghiệm, mà bên kia, hòa thượng, cùng với cháu trai thứ, cứ như vừa phát hiện thế giới mới. Bọn họ cẩn trọng nhìn chằm chằm dòng chữ màu vàng kim trên đỉnh đầu đối phương. Riêng người chơi cháu trai trưởng. Gã vẫn luôn nhìn về phía người chơi cháu dâu không rời. Thế nhưng đó không phải cái nhìn lo lắng khi trông thấy đồng loại gặp nguy hiểm. Gã nheo mắt âm trầm nhìn. Vợ, mình như kền kền nhìn thấy miếng thịt thối giữa. Đôi mắt nham hiểm khẽ chuyển động. Không biết là nghĩ tới thứ gì. Người mới và người chơi lâu năm đều bị Nhậm Giật Phi nhìn ra. Đơn giản vậy à, bởi vì ranh giới cũng quá rõ ràng rồi. Cách chương.